Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 411 Đồng Quy Vu Tận, chương 411 Trăm Dặm Đóng Băng Biển Rộng Thượng. Hai cái thân ảnh một đuổi một chạy ngươi tới ta đi, soi óc không ngừng duy trì chung quanh đóng. Băng hoàn cảnh, mọi việc đều thuận lợi độ không tuyệt đối. Thế nhưng vô pháp đông lại ngải bố đặc quanh thân ma lực tạo thành khôi giáp. Kia một tầng khôi giáp thiêu đốt tín niệm chi hỏa không ngừng chống đỡ ngải bố đặc huy kiếm chém. Giết vượt qua 5 lần vận tốc âm thanh di động tốc độ. Trong tay kiếm bảng to chảm toái khối băng lại sẽ không vượt qua 1 mét nhất kiếm chảm khai mấy. Trăm mét lớn lên băng phùng. Đối với một cái thất giai chức nghiệp giả tới nói đều dễ như trở bàn tay. Nhưng là trước sau đem phá hư phạm vi thu nạp ở 1 mét. Thuyết minh ngải bố đặc cho tới bây giờ đều còn lưu có thừa lực. Có thể tinh chuẩn khống chế mỗi một tia lực lượng không sinh ra chút nào lãng phí, xem ra cần thiết. Muốn sử dụng cái kia, soi óc tránh thoát một lần chảm đánh xây dựng ra từng đạo tường băng hạ. Tuyết tâm siêu đông thường tới nói, chiến lược ma pháp sư chưa chắc cá nhân chiến lực mạnh nhất. Bọn họ lợi hại nhất chính là phạm vi lớn sát thương. Ở cá nhân chiến đấu phương diện luôn có các loại khuyết tật. Gặp được ngải bố đặc loại này cá nhân chiến lực siêu cường quái vật hắn cần thiết thay đổi thủ. Đoạn độ không tuyệt đối. Kia chỉ là vật lý phương diện phần tử cùng nguyên tử đình chỉ vận động độ âm siêu ở ma pháp phương. Diện, so độ không tuyệt đối càng thấp độ ấm còn có rất nhiều. 60 năm qua đóng băng tự thân, soi óc ẩn chứa một cổ hàn băng ma lực liền đủ để sinh ra đóng băng ma pháp nguyên tố khủng bố rét. Lạnh, một khi triển khai đủ để cho ma pháp nguyên tố bị đông lạnh trụ vô pháp thao tác tín niệm cường hóa. Cái này chiến lược ma pháp lại cường cũng cần thiết dựa vào ma pháp nguyên tố, nếu sở hữu ma pháp. Nguyên tố đều bị đông lại. Dù cho là tín niệm cường hóa cũng đừng nghĩ tái khởi tác dụng một vòng màu trắng khí lãng qua đi. Ngải bố đặc toàn bộ đứng ở mặt băng thượng hóa thành một tòa khắc băng vẫn không nhúc nhích. Khắc băng thiêu đốt, so độ không tuyệt đối độ ấm còn thấp đông lạnh khí ngọn lửa không ngừng thêm hậu đóng băng. Thẳng đến vài phút qua đi ngải bố đặc cũng không có thể phá vỡ băng phùng, soi óc trần chờ nửa ngày. Cuối cùng vẫn là quyết định buông tha ngải bố đặc một lần, dù cho lúc này đây mượn cơ hội giết chết. Hắn, cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ biết khiến cho hai nước chiến tranh. Mà võng loại này vượt thời đại đồ vật không phải mỗi một quốc gia có thể độc chiếm. Vì một cái nhất định phải các quốc gia chia sẻ đồ vật nhắc lên chiến tranh thật sự không đáng. Giá, soi óc đến gần ngải bố đặc, một tay ấn ở khắc băng thượng hấp thu đông lạnh khí phụt. Một thanh cự kiếm đâm thủng bụng, từ dưới hướng lên trên đem soi óc xé thành hai nửa, ngải bố đặc chấn vỡ chung quanh khối băng phá. Băng mà ra, mọi người tựa hồ đều sợ ngây người. Rõ ràng soi óc phóng hắn một con đường sống. Ngải bố đặc thế nhưng trong nháy mắt ám toán soi óc. Này rõ ràng là muốn hoàn toàn nhấc lên nước Đức cùng Anh quốc chiến tranh, ầm ầm ầm. Một trận không khí đè ép âm bạo tiếng vang lên, đây là Australia kiệt đốn trong giây lát làm khó dễ. Thao tác chiến lược ma pháp 6 độ không gian ma pháp bích chướng đem mọi người bao vây tiến không? Gian cầu, không gian cầu mặt ngoài 6 biên hình ma pháp bích chướng phun ra nuốt vào. Angelina cùng nguyên tiêu hóa thành khắc băng bị phun ra kim loại nặng bạo tán. Angelina kiều nhu tay nhỏ ấn ở không gian cầu mặt ngoài. Trực tiếp hướng bên trong ném một cái chiến lược ma pháp. Một khối kim loại nặng chuyển hóa vì năng lượng cao thể plasma. Trong đó chuyển hóa quá trình sinh ra điện từ sức đẩy trực tiếp ở nội bộ bùng nổ kim loại nặng bảo. Tán cái này chiến lược ma pháp. Bản thân liền lực phá hoại cực cường phá hư phạm vi siêu quảng, lúc này sở hữu lực phá hoại đều tập. Trung ở nho nhỏ 6 độ không gian bên trong, điện từ sức đầy đã chịu áp xúc tiểu phạm vi lực sát thương càng là tăng phúc mấy lần không ngừng. Thừa dịp 6 độ không gian còn có thể thừa nhận điểm này thời gian. Angelina mang theo nguyên tiêu đông lạnh thành khắc băng trực tiếp nhảy vào trong biển đi xuống. Tiềm ở siêu anh, hải dương mặt ngoài kim sắc nổ mạnh quang hoàn khuếch tán khai. 6 độ không gian không chịu nổi áp lực nổ tung. Bên trong căn bản không có một cái người sống lưu lại, chỉ là ngắn ngủn vài giây. Nguyên bản 7 cái chiến lược ma pháp sư đã chết 4 cái. Dư lại 3 cái phối hợp như vậy ăn ý nói rõ đã sớm đã thương nghị hảo liên thủ. Từ đầu đến cuối bọn họ liền ở diễn kịch chuẩn bị hố sát trong đó 4 người, Angelina nhìn mặt biển. Dư 3 tiêu tán, quanh thân ma lực kích động chuẩn bị thượng phù, đừng nhúc nhích. Một cây tế châm cắm vào Angelina đại não. Lạnh băng thanh âm xuyên thấu qua nước biển truyền tiến trong tai Angelina kinh hãi một cử động nhỏ. Cũng không dám mơ siêu thanh âm này nàng phi thường quen thuộc nhiệm vụ trước nghe qua rất nhiều biến. Đúng là nàng lúc này đây bắt được mục tiêu Đông Mộc Sâm. Thực rõ ràng ở vừa rồi 10 tới giây người này đã thoát vây. Thậm chí hiện tại trái lại khống chế nàng sinh tử trong nước Angelina nói không ra lời. Chỉ có thể dùng cầu xin ánh mắt nhìn nguyên tiêu, đối với chính mình mỹ mạo nàng phi thường có tự tin. Chỉ cần cái này tình báo chung đặc biệt thích mỹ thiếu nữ Đông Mộc Sâm có một chút thả lòng. Nàng liền có thể nắm lấy cơ hội quay giáo một kích. Vì gia tăng thuyết phục lực nàng thậm chí đỉnh một chút no đủ kiêu ngạo, thời gian không sai biệt. Lắm, chào phúng thanh âm hiện lên, An Lợi Lệ Na một trận choáng váng hôn mê qua đi. Nàng rốt cuộc minh bạch Đông Mộc Sâm chỉ là ở kéo dài thời gian. Chui vào nàng trong óc tế châm khẳng định mang thêm nào đó tê mỏi hiệu quả. Đông Mộc Sâm thế nhưng từ lúc bắt đầu liền đánh bắt sống nàng ý tứ, sau lưng uốn éo. Nguyên tiêu đã đem Angelina ném vào bóng dáng, đáng tiếc này đó chiến lược ma pháp sư lập tức đã. Chết 3 cái. Nếu không bọn họ nguyên bản đều có tư cách trở thành U Linh bọ ngựa dung hợp thể chi nhất. Đỉnh đầu nước biển nhanh chóng đóng băng. Loại này siêu cường đóng băng năng lực chỉ có đã chết soi óc mới có thể sử dụng ra tới, còn ở dưới. Nước kiệt đốn cùng ngải bố đạc, trực tiếp bị tầng tầng đông lạnh khí đóng băng ở hải hạ. Mặt biển thượng bọn họ đều không phải đối thủ, huống chi là ở hải hạ. Thật là lợi hại độ không tuyệt đối, nguyên tiêu bóng ma chuyển hóa lao ra mặt biển bội phục. Nói, suốt 60 năm đóng băng chính mình, suốt 60 năm giống như hoạt tử nhân giống nhau không có bất luận cái gì cảm giác. Nếu không phải tâm trí cực đoan kiên định sao có thể làm được điểm này. 60 năm qua đông lạnh khí cơ hồ đồng hóa thân thể. Soi óc đã sắp làm đến thân thể nguyên tố hóa trình độ, ngải bố đặc tự cho là giết chết soi óc. Kỳ thật hắn không biết kia nhất kiếm căn bản không đủ để đến chết người có thể hấp thu ta đông. Lạnh khí, đồng dạng không phải giống nhau người trẻ tuổi, soi óc bước nhanh đi hướng nguyên tiêu đạm nhiên. Nói, người vẫn là kiên trì bắt ta, nguyên tiêu hừ lạnh nói. Phải biết rằng chính là ta âm thầm nhắc nhở ngươi bọn họ có vấn đề. Nếu không ngươi hiện tại 8 phần đã là một khối thi thể. Nhanh như vậy liền tính toán lấy oán trả ơn. Chỉ bằng ngươi một cái nhưng chưa chắc có thể chào được ta, ta sẽ không giết ngươi. Tiền đề là ngươi ngoan ngoãn cùng ta đi, Soi óc cười nói. So với một cái ma võng, hắn càng coi trọng có thể sáng tạo ra tới ma võng kỳ tài. Hiện giờ thật vất vả chỉ còn lại có hắn một cái. Lúc này đây như thế nào có thể không hảo hảo lợi dụng cơ hội này làm Đông Mộc Sâm vì hắn sở. Dụng ngươi xem nhẹ một việc, nguyên tiêu thở dài nói, một lóng tay điểm ra. Chỉ thấy một cái màu đen lốc xoáy hiện lên, lốc xoáy bên trong là bóng ma không gian. Một quả gấp 10 lần vận tốc âm thanh phụ ma viên đạn bắn ra. Trước tiên sử dụng hư không săn giết giả đối chính mình nổ súng. Sau đó sắp xuất hiện thang phụ ma viên đạn trực tiếp thu vào bóng ma không gian phong ấn. Chờ đến giải trừ phong ấn thời điểm giống nhau sẽ ngang nhau tốc độ trở về, gấp 10 lần vận. Tốc âm thanh, này căn bản không phải soi óc phản xạ thần kinh có thể trốn tránh, tư ba đạt cũng bị xưng là phá hư. Thần, thậm chí có trở thành thế giới mạnh nhất tiềm lực cũng không phải là nói giỡn mà thôi. Nguyên tiêu bóng ma chuyển hóa xuyên qua dưới chân tấm băng. Có một tầng độ không tuyệt đối chừng hơn 10 mét độ dày tấm băng. trốn vào hải phía dưới đủ để bảo đảm hắn sẽ không chết ở chỗ này. Chưa xong còn tiếp, hết chương.